Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 242, biến mất linh hồn. Quỷ cảnh hủy bỏ, Lục Phàm phát hiện chính mình thân ở lầu 3 một gian nhiều truyền thông trong phòng học. Mà đầu bậc thang, ngay tại bên cạnh, mấy người vô cùng không rõ. Này oán linh là thế nào đem bọn họ chuyển qua trong này đi? Đúng lúc này, từ trên thang lầu mặt chạy xuống một cái vẻ mặt hoảng sợ kinh hoàng hoảng nữ nhân. Mà nàng chính là lựa chọn một cái khác, lựa chọn Đặng Nguyệt. Còn có đồng dạng lựa chọn thứ hai, lựa chọn Sĩ Phi Vũ. Nhưng không có theo tới. Đặng Nguyệt vốn là vô cùng sợ hãi. Đối với đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Lục Phàm, nàng giật nảy mình, ngồi liệt ngồi trên mặt đất, cảm thấy chính mình chết chắc. Nhưng ở thấy rõ ràng là ai về sau, Đặng Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, khẩn trương nói: Lục Phàm, đi mau, tên nữ quỷ đó muốn giết xuống tới. Lục Phàm là ai? Hắn nhưng là Thái Sơn áp đỉnh, mà mặt không đổi sắc nam nhân, làm sao lại chạy? Lục Phàm nhìn Đặng Nguyệt ngồi dưới đất, rất tự nhiên sờ sờ tóc nàng, đồng thời tò mò hỏi: Làm sao vậy? Các ngươi không hoàn thành nữ quỷ Vu Nguyệt yêu cầu sao? Đặng Nguyệt cảm thụ được trên đỉnh đầu bàn tay lớn, theo bản năng đứng dậy, tức giận liếc nhìn Lục Phàm, làm nàng nổi lên lâu như vậy sợ hãi đều tiêu tán vô tung. Không có cách, Đặng Nguyệt cuối cùng chỉ có thể lui mà tiếp theo, làm ra ngưng trọng biểu tình, lấy đó đối nữ quỷ Vu Nguyệt tôn trọng. Chúng ta hoàn thành nữ quỷ Vu Nguyệt yêu cầu, nhưng nàng thế nhưng nói chính mình thích người không phải Thái Tuấn. Hơn nữa, khi nhìn đến Thái Tuấn về sau, nữ quỷ Vu Nguyệt để dành đến oán khí bộc phát, trở nên càng thêm cường đại. Sĩ Phi Vũ ngay tại bị đột nhiên xuất hiện nữ quỷ Vu Nguyệt chộp tới trái tim, ta cũng là thừa dịp lúc kia chạy ra. Lục Phàm, chúng ta cũng nhanh lên chạy đi. Đặng Nguyệt đề nghị. Đặng Nguyệt, không cần khẩn trương. Lục Phàm lão đại thế nhưng là rất cường đại. Vu Thiên tự hào nói. Chỉ là một đầu tiểu quỷ, Lục Phàm lão đại một ngón tay giáp là có thể đem nó chém chết. Đúng đấy, Lục Phàm là ta đã từng gặp dũng mãnh nhất tin cậy nam nhân. Vương Tinh vừa nói còn chọc chọc Lục Phàm trước ngực cơ bắp, mặt mũi tràn đầy mê say. Đặng Nguyệt im lặng nhìn Lục Phàm. Đây là ngươi bảo bọn hắn à? Mới chỉ trong chốc lát, là cái gì để các ngươi biến hóa lớn như vậy? Thái Tuấn đâu? Lục Phàm vẫn là bất vi sở động, tựa hồ là không nghe thấy Vu Nguyệt thực lực trở nên mạnh hơn. Cùng hai cái tiểu đệ nói khoác. Hắn à, là cái thứ nhất chết. Hơn nữa chết rất thảm, những lời này không phải Đặng Nguyệt nói, tất nhiên nằm mềm cầu vượt rỗng, thanh âm là từ trên lầu truyền đến. Lục Phàm, kia nữ quỷ Vu Nguyệt đến rồi, đại gia cẩn thận một chút. Đặng Nguyệt cảnh giác lùi về phía sau mấy bước, quả nhiên, một người mặc đều là vết máu đồng phục nữ hài đi xuống. Nhìn ngoại trừ trên người có chút máu, sắc mặt có chút trắng bệch, ngược lại là như cái người bình thường. A, rốt cuộc nhìn thấy hình dáng. Lục Phàm cười nói, nữ hài tử vẫn là trang điểm xinh đẹp điểm tốt. Cảm ơn khích lệ, nhưng các ngươi vẫn là đều phải chết. Nữ quỷ tệ mặt trăng không biểu tình chỉ vào Lục Phàm. Nhất là ngươi, ta, Lục Phàm vô tội mà hỏi. Ta giống như không có đối ngươi làm cái gì đi. Ha ha, không có làm cái gì. Nữ quỷ Vu Nguyệt tức giận nói. Tại nữ sinh ký túc xá, giáo sư chung cư, ngươi Vu Nguyệt phá hư hành động của ta hai lần, còn nói ngươi không đối ta làm cái gì. Ta từ khi biến thành quỷ về sau, còn chưa bao giờ nhận qua như vậy lớn tổn thương. Tốt, a, ta xin lỗi ngươi. Lục Phàm tùy ý nói xin lỗi, sau đó lại hỏi, bất quá, chúng ta không phải chiếu vào yêu cầu của ngươi, đem Thái Tuấn mang cho ngươi đi lên sao? Vì cái gì còn muốn giết người? Ai nói người ta thích là tên rác rưởi kia? Người ta thích vẫn luôn là Bạch Mộc. Nữ quỷ Vu Nguyệt nói đến Bạch Mộc lúc biểu tình có chút ngượng ngùng, nhìn không giống như là nói láo. Bạch Mộc, Lục Phàm nhớ lại một chút, không xác định nói, chính là cái kia thầm mến ngươi điểu ti. Bạch Mộc là người tốt. Nữ quỷ Vu Nguyệt miệng đột nhiên mở lớn đến so Đặng Nguyệt đầu còn lớn hơn, phẫn nộ gầm thét lên. Ta không cho phép ngươi nói như vậy hắn. Ếch, tốt, a, ta không nói. Lục Phàm có chút im lặng. Bạch Mộc là điểu ti. Không phải chính ngươi tại trong nhật ký viết sao? Xem nữ quỷ Vu Nguyệt không có lập tức ra tay dáng vẻ. Lục Phàm tiếp tục hỏi. Ngươi tại trong nhật ký không phải nói. Ngươi thích Thái Tuấn sao? Ta bắt đầu hoàn toàn chính xác thích tên rác rưởi kia. Nhưng chờ ta chết sau mới hiểu được tới. Tìm một cái chính mình thích, không bằng tìm một cái thích chính mình. Thân, ngươi rõ ràng hơi trễ. Lục Phàm nhả rãnh nói. Cho nên, ta cảm thấy ta càng thích Bạch Mộc. Nữ quỷ Vu Nguyệt ngượng ngùng nói xong, lại oán hận nhìn Lục Phàm. Trước sau chênh lệch chi đại, trở mặt tốc độ nhanh chóng. Quả thực chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngươi theo chúng ta nói nhiều như vậy, là có chuyện cầu chúng ta đi. Lục Phàm thực trực tiếp mà hỏi. Nữ quỷ Vu Nguyệt trợn mắt trừng trừng, oán khí trùng thiên gắt gao nhìn chằm chằm Lục Phàm, máu đen miệng nhỏ chậm rãi nói. Cái gì gọi là bảo bảo cầu các ngươi? Hiện tại hẳn là các ngươi cầu ta không muốn giết các ngươi mới đúng. Đúng, là chúng ta cầu ngươi. Đặng Nguyệt nhanh lên xen vào nói một câu. Rất sợ Lục Phàm đem đã muốn hướng tốt đẹp phương hướng phát triển kịch bản trở nên càng thêm khó có thể dự đoán. Hừ, nữ quỷ Vu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Huyết đồng nhìn chòng chọc vào mấy người. Đã các ngươi thấp giọng dưới bốn cầu ta, muốn thả qua các ngươi cũng không phải là không có khả năng. Nghe xong nữ quỷ Vu Nguyệt lời nói, Đặng Nguyệt lập tức mừng rỡ. Điều này đại biểu bọn hắn không cần lại trải qua tử vong, liền có thể chụp xong bộ phim này. Mỹ nữ, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định cho ngươi hoàn thành. Đặng Nguyệt hưng phấn nói. Ta có hai cái vô cùng đơn giản yêu cầu. Nữ quỷ duỗi ra một cái tay đến. Cái thứ nhất chính là giúp ta tìm được Bạch Mộc, đồng thời một lần nữa đưa đến lầu 4 phòng học. Nếu như hắn không nguyện ý theo chúng ta đi đâu? Đặng Nguyệt đưa ra nghi vấn. Phải biết bọn họ đã không có giáo sư thước thẳng. Các người yên tâm, chỉ cần nói với hắn ta thích hắn, hắn tự nhiên sẽ tới. Nữ quỷ Vu Nguyệt tự tin nói. Đặng Nguyệt nói, ta còn có cái nghi vấn. Nói, tại quỷ cảnh bị phá trừ về sau, ngươi không phải lại lần nữa giết rất nhiều học sinh linh hồn sao? Chẳng lẽ không có tìm được Bạch Mộc linh hồn? Nói lên cái này, nữ quỷ Vu Nguyệt mặt trên chảy xuống máu tươi, oán khí liên tục xuất hiện, tiểu tụy tóc dài không gió tự khởi. Mặt trên bắt đầu xuất hiện huyết sắc đường vân. Cùng lúc đó, nó bên người quỷ khí cũng càng tụ càng nhiều. Hỏng bét, nó giống như muốn tiến hóa. Đặng Nguyệt nhìn ở trong mắt, sốt ruột ở trong lòng. Một khi nữ quỷ trở nên mạnh hơn, cấp thấp thí luyện phim kinh dị đối nàng áp chế liền sẽ biến thấp. Nàng rất có thể không còn dựa theo điện ảnh cho ra đến kịch bản làm việc. Quỷ khí bị thu vào thể nội, Lục Phàm lập tức cảm giác nữ quỷ khí hơi thở đề cao đại nhất tiết. Đáng tiếc, vẫn là rất nhỏ yếu, không đủ để uy hiếp hắn. Có thể so với trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật còn mạnh hơn thân thể. Nữ quỷ Vu Nguyệt nghiêm nghị nói, đều là những này người đáng chết. Ta giết bọn hắn có cái gì không đúng, bọn họ càng quá phận chính là biết ta đang tìm Bạch Mộc, còn đặc biệt đem nó giấu đi, liền chết cũng không chịu nói. Vu Nguyệt dừng lại một chút, tiếp tục nói, nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm được hắn, mang cho ta tới tu tiên cổ điển.